Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 34, nhân công trí chướng. Thôn Phệ Thú, một lớp lửa giận công kích làm cho toàn cầu 26 tòa căn cứ thành phố tổn thương thảm trọng, thế giới phảng phất bị chiến hỏa thôn phệ. Phàm là có thể gọi trên tên cao tầng nhân sĩ, tất cả đều đang quan sát thôn phệ thú, hành động quỷ tích. Đầu quái thú kia để cho bọn họ ăn ngủ không yên. Đã từng đứng ở thế giới đỉnh phong thú hoàng cũng muốn nghe nó hiệu lệnh. Mà, thôn phệ thú, bản thân càng là so với thú hoàng cường đại hơn 10 lần. Ngay cả đệ nhất thế giới cường giả, Hồng, cùng thế giới đệ nhị cường giả, Lôi Thần, cũng không có biện pháp gì tốt tới nhằm vào thôn phệ thú. Tô Nga Hydrogen, đạn hạt nhân kế hoạch đã chiết kích trầm xa. Thôn phệ thú, hư hư thực thực chịu đến thương tích. Nhưng lập tức chính là như vậy. Giận dữ, thôn phệ thú, hay là đem 26 tòa căn cứ thành phố toàn bộ cày một lần. Tất cả mọi người tiếng lòng đều buộc chặt đến mức tận cùng. Chưa trừ đi thôn phệ thú, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị đối phương giết chết. La Phong vội vàng xoay quanh, thu hoạch D6 súng laser chính hắn thuyết phục mọi người. Lợi dụng lưu ngân hộ vệ tầm cực xa thư kích thôn phệ thú. Ngầm, Babata nhãn thần lóe ra. Từ nhỏ Red Queen nói cho hắn biết tin tức nhìn lên. Đầu này tinh không cự thú trong chủng tộc đỉnh cấp huyết mạch. Kim giác cự thú, chính là các nàng vì La Phong chuẩn bị đoạt xá đối tượng. Kim giác cự thú, Babata cảm giác đều nhanh không cầm được chính mình. Đây chính là có thể áp chế nhân tộc đỉnh tiêm huyết mạch man tạp tinh nhân tinh không cự thú huyết mạch, thành niên cùng giới chủ. Chỉ cần đột phá bất hủ, vậy càng có thể ý tiêu giao. La Phong nếu là có thể đoạt xá đầu này kim giác cự thú, hắn chỉ cần đem đối phương bồi dưỡng đến bất hủ, chủ nhân kia đại thù Babata trong lòng vẫn có như vậy một tia áy náy. Bởi vì hắn từ nhỏ Red Queen truyền tới trong tài liệu biết được, D6 súng laser mặc dù đánh bể kim giác cự thú đầu người cũng không giết chết nó. Trừ phi một đạo khổng lồ trắng bạch chùm tia sáng trong nháy mắt đem thôn phệ thú đầu người chôn vùi thành hư vô, D6 súng laser tia năng lượng tiếp tục hướng trong vũ trụ đẩy mạnh. Vạn dặm không mây, bên trong phòng chỉ huy tất cả mọi người muốn mở ra hương tân tới chúc mừng lúc mới phát hiện mất. Đi đầu lâu, thôn phệ thú như trước nổi bồng bềnh giữa không trung. D6 súng laser bị hủy, La Phong phiền muộn không gì sánh được. Lòng rối loạn, không biết nên làm sao đối mặt. La Phong, kỳ thực ta còn có một loại phương pháp. Cái gì? La Phong trợn to hai mắt, lo lắng nói. Babata, ngươi nói mau a. Babata trầm mặc 2 giây, thanh âm ở La Phong trong đầu gấp khúc. Bây giờ kim giác cự thú tự thân trọng thương, kết hợp lão sư ngươi bí pháp, vô cùng có khả năng đoạt xá thành công. Đoạt xá chính là để cho ngươi trưởng khống kim giác cự thú thân thể. La Phong sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên điên cuồng. Này, ta đây cụ người địa cầu thân thể, cái này không có việc gì. Tinh thần lực của ngươi thao túng 2 cỗ thân thể dễ dàng. Hơn nữa kim giác cự thú, không đợi Babata nói xong, La Phong liền giành nói. Tốt, ta đồng ý. Tiếp lấy, Babata lại bắt đầu lừa dối La Phong làm cho Hồng cùng Lôi Thần lên trước. Nếu là có thể giết chết kim giác cự thú tốt nhất. Không đánh chết còn ngươi nữa đoạt xá vì con bài chưa lật ngoài không gian. Một con thuyền thoi hình phi thuyền xuyên qua không gian bình chướng. Trên phi thuyền các loại chữ khác trên đồ vật hiện lên một tia sáng. Lập tức biến mất, thay vào đó cũng là một gã hỏa hồng chiến bào nam tử đầu trọc. Lực lượng linh hồn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bị phong tỏa tinh vực. Quý nhất tôn giả khuôn mặt lộ vẻ cười. Rốt cục để cho ta tìm được. Nói xong, bước ra một bước, cả người đi tới bầu trời địa cầu. A Hát, thời kỳ ấu thơ kim giác cự thú, một gã hành tinh cấp sở hữu lĩnh vực tiểu tử kia. Xem ra viên tinh cầu này cũng không tệ lắm. Quy nhất tôn giả hơi rời ánh mắt. Trùng tộc mẫu xào, cơ giới tộc phi thuyền còn ngã xuống qua một cái phong hầu tiểu tử kia. Quy nhất tôn giả mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thật là một thú vị tinh cầu. Mà thôi, trước tìm vị kia a. Chào ngươi, ta là Quy nhất tôn giả. Đang ở trong ngủ mê, Kurumi nghe thế sau một câu nói. Hỗn độn phái ngươi tới. Bên ngoài tinh cầu Quy nhất tôn giả thiêu thiêu mi mau. Đối phương dám trực tiếp xưng hô sư tôn vì hỗn độn, chẳng lẽ cũng là một gã đứng đầu vũ trụ cấp bậc nhân tộc đại năng? Là, gia sư chính là hỗn độn thành chủ. Quy nhất tôn giả hơi có vẻ cung kính. Vào đi, vẫn còn ở ngoài không gian. Quy nhất tôn giả đạt được hồi phục sau một cước bước vào Úc Châu đại lục đảo sương mù cạnh trong di tích. Quy nhất tôn giả bất động thanh sắc quan sát. Đối với hắn mà nói, nơi này trang bị cùng hoàn cảnh tựa như người hiện đại đi vào người nguyên thủy huyệt động thông thường, tuy là mặt trên có chút hắn chưa bao giờ từng thấy ngạc nhiên ngoạn ý, nhưng là vẻn vẹn như vậy. Lúc này, chỉ vào nón bảo hộ máy móc cơ tiểu Red Queen đi tới Quy nhất tôn giả trước mặt. Chủ nhân nhà ta ở bên trong chờ ngươi. Quy nhất tôn giả ôm hữu hảo nụ cười, hướng tiểu Red Queen gật đầu, đi vào trung ương bên trong phòng điều khiển. Rất băng thông thường quan, bất quá bên trong nằm người hắn lại nhìn không thấu. Từ mọi phương diện đến xem, đối phương không phải tuyệt đối không phải đứng đầu vũ trụ, thậm chí ngay cả tôn giả cũng không tính. Vì sao sư tôn cẩn thận như vậy? Vì sao trong quan tài băng nhân tộc thiếu nữ lại dám gọi thẳng tên húy? Lẽ nào nàng là sư tôn trước đây thật lâu không biết ở đâu lưu lại con gái tư sanh? Nghĩ tới đây, Quy nhất tôn giả rộng mở trong sáng. Trách không được nhà mình sư tôn để cho mình lén lén lút lút đi trước càn vu vũ trụ quốc. Trách không được, bất quá lại thích giống như ở đâu có điểm không đúng. Quy nhất tôn giả xem Kurumi ánh mắt cũng thay đổi. Quy nhất tôn giả tự tay, nơi lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái chữ vật đạo cụ. Đây là sư tôn để cho ta chuyển giao cho ngươi. Kurumi bản tôn khó có được từ trong quan tài băng đứng dậy, tay nhỏ bé nhất câu. Nhẫn kiểu chữ vật đạo cụ tự ra hiện tại Kurumi trong tay. Cảm tạ, đưa qua chiếc nhẫn. Kurumi nhìn về phía Quy nhất tôn giả. Hỗn độn nói với ngươi cái gì? Sư tôn để cho ta đón ngươi đi ban đầu vũ trụ. Dọc theo đường đi tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tốt lắm, ngươi đi đem phía ngoài kim giác cự thú bắt lại. Làm cho tên tiểu tử này tiến hành đoạt xá. Hình chiếu trung lập mã xuất hiện la phong tư liệu. Quy nhất tôn giả gật đầu. Tuy là sư tôn làm cho hắn khiêm tốn hành sự, không muốn bại lộ chính mình, có ở thổ dân trên tinh cầu lại có ai có thể nhận ra hắn. Chớ đừng nhắc tới chỉ là một hàng tinh cấp tiểu tử kia. Hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể làm cho đối phương thân tử đạo tiêu. Trên Thái Bình Dương không? Thiêu đốt linh hồn tác chiến hồng cùng lôi thần nhao nhao rơi vào hôn mê. Lưu ngân hộ vệ vội vàng ôm hai cỗ thi thể, cuồng phong dựng lên. Kim giác cự thú truy chi không vội, tức giận gào thét hai tiếng, liền hướng Long Cung lẻn đi, chuẩn bị khôi phục một chút thương thế. Ngoài khơi rơi vào bình tĩnh, Long Cung lại tụ lại một tấm bàn tay vô hình gắt gao đem kim giác cự thú nắm lấy. Lần này, kim giác cự thú trong mắt không có chút nào tức giận. Ngược lại là vô cùng vô tận sợ hãi. Úc Châu đại lục di tích, ta đem đầu kia ấu sinh kim giác cự thú sinh mệnh khí tức cùng sóng linh hồn áp chế thấp nhất. Mặc dù là vừa mới học tập đoạt xá thiên tiểu tử kia cũng có thể tiến hành đoạt xá. Khổ cực, ngươi, không khổ cực, Người khách khí, bên kia, Babata khi lấy được tiểu Red Queen tin tức truyền đến sau. Lập tức, ở La Phong trong đầu la to. Nhanh, thừa dịp lúc này nhanh lên đi trước hải vực tiến hành đoạt xá. Bỏ qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Nhanh, La Phong, ngươi còn do dự cái gì? Một phần vạn làm cho kim giác cự thú khôi phục lại. Toàn bộ địa cầu cũng phải chơi xong. La Phong cắn răng một cái. Chân đạp độn thiên toa bay thẳng hướng biển khu vực. Nguyên bổn đã không ôm hy vọng mọi người lần nữa quan sát này cái hải vực. Trong hải vực, La Phong phát hiện kim giác cự thú dĩ nhiên là ngươi vẫn không nhúc nhích. Thì dường như chết như vậy. Nhanh, La Phong, hiện tại thi triển ta giao cho ngươi bí pháp. La Phong nhíu, nhưng suy nghĩ đến hậu quả. Vẫn cẩn thận bắt đầu tiến hành đoạt xá. La Phong không hiểu, Babata như thế nào không hiểu. Này kim giác cự thú mặc dù là chịu đến kế hoạch lớn số lượng bom khinh khí. D6 súng laser, Hồng Cung lôi thần tập kích. Chịu đến trọng thương là ở khó tránh khỏi. Có thể tuyệt sẽ không hướng như vậy cùng chết thông thường vẫn không nhúc nhích. La Phong, sóng linh hồn không phải sợ. Chúng ta có hư không tháp. Kệ con mẹ hắn chứ. La Phong, Babata, làm sao vậy La Phong? Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng dọa ta. La Phong, không phải, đoạt xá quá thuận lợi. Thuận lợi hơi quá. Không có gặp phải một chút xíu trở ngại. Babata trong lòng hiểu rõ. Vừa rồi hắn còn không dám khẳng định. Nhưng bây giờ tuyệt đối là vị kia tôn giả thần không biết quỷ không hay xuất thủ. Đang ở La Phong đoạt xá kim giác cự thú thời điểm. Kurumi cũng xuất ra trong chữ vật giới chỉ các loại chữa trị linh hồn bí bảo. Ở quy nhất tôn giả dưới sự chỉ đạo. Kurumi đầu tiên là uống một chai màu băng lam dịch thể. Thần phách bên trong nguyên bản xuẩn xuẩn rục động, hắc cây, chớ chú lập, tức bị đông tại chỗ. Ngay cả dị hỏa cũng có chút sợ hãi. Hắc cây, nguyên rùa căn tu bị đông cứng héo rút. Từng bước bị áp chế thành một điểm tròn. Kurumi như thực chất nói cho quy nhất tôn giả. Ngươi là muốn bảo lưu chớ chú. Vẫn là triệt để trừ tận gốc. Kurumi sửng sốt. Trước kia nàng là muốn triệt để trừ tận gốc. Có thể trải qua quy nhất tôn giả vừa nói như vậy nàng mới phát hiện đóng băng trong hắc cây, chớ. Chú đang ở ra bên ngoài thả ra đại lượng lực lượng linh hồn. Tự thân thần phách không ngừng lớn mạnh nhìn thấy Kurumi không nói lời nào. Quy nhất tôn giả kiên trì nói. Ngươi nếu muốn giết chết chớ chú, hiện tại trực tiếp dùng linh hồn chi lực đánh sơ xác. Sau đó bài trừ trong linh hồn khí băng hàn là được. Nếu như muốn bảo lưu chớ chú, nghe được quy nhất tôn giả giải thích. Kurumi quyết định tạm thời bảo lưu. Quy nhất tôn giả vẫn là bộ kia có thể cảm hóa lòng người mỉm cười biểu tình. Sư tôn thúc dục ta mau sớm mang ngươi phản hồi ban đầu vũ trụ. Ý của ngươi là, mấy ngày nữa, ta xử lý xong một sự tình. Tốt, đối với quy nhất tôn giả mà nói, vài vạn năm cũng bất quá thời gian một cái nháy mắt. Từ ban đầu vũ trụ chạy đến nguyên thủy vũ trụ tiếp cá nhân tốn vài năm thời gian. Ngay cả một buồn ngủ đều võ thuật cũng không tính. Chớ đừng nhắc tới chính là địa cầu thổ dân vài ngày tính giờ. Kurumi quyết định đem đế huyết phân thân ở lại trên địa cầu. Suy nghĩ đến về sau vũ trụ người mạo hiểm cùng địa cầu tình trạng. Kurumi lại đi tới quy nhất tôn giả trước mặt. Màu lửa đỏ chiến bào quy nhất tôn giả trực tiếp ngồi xếp bằng. Đối diện còn lại là máy móc cơ tiểu Red Queen. Hai người thảo luận dị thường hừng hực. Loại tình huống này làm cho Kurumi không nghĩ ra. Quy nhất. Ngươi có tiền không? Quy nhất tôn giả ngẩng đầu. Hỏi, ngươi cần bao nhiêu? Ta lưu lại lâu dài ở ban đầu vũ trụ. Cơ hồ không có hoa gì tiền địa phương. Trọng bảo điểm ta ngược lại thật ra có không ít. Chỉ cần có thể mua địa cầu là được. Quy nhất, tôn giả trong lúc nhất thời đầu óc không có lộn lại khom. hắn cảnh giới này đều là coi trọng bảo điểm. Chí bảo điểm, mua đất cầu dùng là món hàng gì tiền? Cho ta mượn mấy triệu vũ trụ tinh là được. Quý nhất tôn giả có chút giờ khóc giờ cười. Thậm chí cảm thấy được trước mắt tên này hư hư thực thực nhà mình sư tôn con gái tư sanh tiểu cô. Nương đặc biệt khả ái. Tài khoản cho ta, Kurumi báo chính mình làm tài khoản. Trước cho ngươi đánh 10 hỗn nguyên giữ lại hoa a. Quý nhất cười nói, hắn cũng không phải là đặc biệt để ý hay là vũ trụ tinh. Theo quý nhất tôn giả, chỉ là đối phương hư hư thực thực sư tôn con gái tư sanh thân phận đã làm cho kết giao. Hắn còn tưởng rằng đối phương là hỏi mình nhờ bảo điểm. Nguyên lai là hướng mình mượn vũ trụ tinh. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng dùng qua vũ trụ tinh. Chớ đừng nhắc tới càn vu vũ trụ quốc nội bộ tiền tệ. Đối với quý nhất tôn giả mà nói, càng là một chút ấn tượng cũng không có. Mà tại phía xa Trúc Long Tinh mỗ ra Hắc Long Sơn đế quốc Tiểu Ngân đi. Lại đột nhiên phát sinh rung động. 10 hỗn nguyên đơn vị chuyển khoản thật không có lầm. Ngân hàng quản lý đến phát điên sớm rồi. Còn có hai cái viên chức lần đầu tiên chứng kiến nhiều tiền như vậy. Đưa tới tâm tình chập chờn kịch liệt ngất đi. Những thứ này Kurumi đều không được biết. Truyền âm, Tiểu Red Queen. 10 hỗn nguyên là bao nhiêu tiền? Tiểu Red Queen, 1 tỷ tỷ, Chilean, tiền vũ trụ bằng 1 hỗn nguyên. 10 hỗn nguyên đơn vị chính là 10 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Mà nhất vũ trụ tiền bằng 1.000 càn vu tiền. 1 càn vu tiền bằng 1.000 hắc long tiền. Cho nên, được rồi ta biết rồi. Mấy ngày nữa ngươi đem địa cầu mua lại a? Tiểu Red Queen. Quý nhất tôn giả đương nhiên sẽ không quan tâm chút tiền lẻ này. Tiếp tục cùng Tiểu Red Queen đàm luận sự tình. Kurumi lần nữa hiếu kỳ truyền âm. Hắn đều hàn huyên với ngươi cái gì? Chí năng sinh mệnh. Quý nhất tôn giả đúng cái này rất cảm thấy hứng thú. Kurumi như có điều suy nghĩ điểm một cái đầu. Nhỏ, không có mấy ngày nữa. Kurumi xử lý tốt sự vật sau. Đem đế huyết phân thân lưu tại trên địa cầu, thuận tiện đi một chuyến Trúc Long ngôi sao mua địa cầu. 10 hỗn nguyên đơn vị gửi ngân hàng làm cho cái kia Tiểu Ngân đi cảm nhận được thiên đại áp lực. Lúc này Kurumi đang ngồi ở quy nhất tôn giả, phi thuyền, trên. Cùng với nói là phi thuyền, không bằng nói là nhất kiện trọng bào. Phải biết rằng từ ban đầu vũ trụ đi trước càn vu cao đẳng vũ trụ quốc. Mặc dù là thượng hạng phi thuyền cũng muốn ở trong tối trong vũ trụ phi hành vài chục năm thậm chí vài thập niên, quy nhất tôn giả có thể ở trong vài năm chạy tới địa cầu. Tốc độ đã coi như là cực nhanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.